Bác sĩ nguy hiểm, chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thương quay lại nói với một bác sĩ. Người cầm một pen kẹp kim giúp ta. Đối phương là một người đàn ông hơn 30 tuổi. Nhẹ gật đầu. Đầu tiên, Trần Thương dùng kẹp cầm máu kéo căng hai đầu phần cơ bị gãy. Sau đó xoay chuyển kẹp cầm máu. Lộ ra mặt cắt, vội vàng nói. Đưa kim cho ta. Trần Thương nhanh chóng điều chỉnh cuộn chỉ tại mặt cắt xa cùng mặt cắt gần. Bắt đầu khâu đối ứng vị trí giao nhau ở vị trí cách mặt cắt 3 mm, tương tự như vậy khâu 3 lần. Một bộ động tác này làm bác sĩ cầm pen kẹp kim đứng bên cạnh ngơ ngác. Gần như không cần suy nghĩ. Toàn bộ quá trình khâu rất nhanh chóng. Không phải Trần Thương không muốn chậm lại, mà là hắn muốn mượn nhờ rút ngắn thời gian giảm thấp nhất lực kéo tác động lên cơ. Làm cho tổn thương giảm xuống thấp nhất. Khâu cơ ngón tay không giống khâu cơ bình thường. Liên tiếp những động tác nhẹ nhàng lưu loát. Cơ hồ không có bất kỳ ngừng nghỉ nào. Cái này khiến Đàm Trung Lâm có chút lo lắng. Có thể không đủ ăn khớp hay không? Vấn đề này giống như là vấn đề của tất cả mọi người. Nhanh như vậy ngươi có thể đảm bảo ăn khớp không? Rất rõ ràng. Bọn hắn lo lắng là dư thừa. Sau khi cơ được khâu hoàn tất xuất hiện trước mắt mọi người. Ngay. Cả Đàm Trung Lâm cũng phải trợn tròn mắt cái này. Đây con mẹ nó là đùa nghịch tạp kỹ hả? Không đúng, là làm ảo thuật, tuyệt đối không phải tới làm phẫu thuật. Mới vừa rồi còn là hai cái đầu tan. Hiện tại trực tiếp xuất hiện một đầu hoàn chỉnh. Trần Thương rất có nắm chắc. Trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Thật ra, khâu loại này cơ căn bản không cần quá nhiều kim. Nhưng người phải đảm bảo mỗi một kim vừa đủ hoàn thành khâu cơ, đây là rất mỹ thuật. Giống như những thao tác vừa rồi của Trần Thương, hoàn toàn là hiệu quả huyễn kỹ. Thật ra đây cũng không phải là huyễn kỹ, mà là một loại kỹ xảo khâu cơ đặc biệt. Nhưng loại kỹ xảo khâu này cần phải có kỹ thuật rất vững chắc, hơn nữa phải có một thân bản lĩnh khâu. Trùng hợp khâu cơ cấp đại sư, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Bao gồm Đàm Trung Lâm cũng vậy, mấy người tham gia phẫu thuật cả đám nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Cái này mẹ nó, là tới dọa chúng ta hả? Trong mắt Đàm Trung Lâm thì xuất hiện một ý nghĩ phức tạp. Hắn lại tiến bộ, hơn nữa loại tiến bộ này là đột phá về chất. Đàm Trung Lâm thực sự rất khó tin tưởng một tiểu bác sĩ hơn 20 tuổi sau có thể có kỹ xảo khâu cơ cao thâm như thế. Lần trước đã cho đủ làm cho bọn hắn rung động, còn lần này là đổi mới tầm nhìn của bọn hắn, cái này quá cây ếch ủng bố đi. So sánh Đàm Trung Lâm, mấy tiểu bác sĩ xung quanh đã không biết nên hình dung tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Thậm chí có một loại cảm giác thất bại tận sâu trong lòng. Đại ca, rốt cuộc ngài tìm đến yêu quái gì vậy, có khâu cơ duỗi. Giờ đây mọi người giống như không hề lo lắng khâu cơ gặp. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện AAZ, vào Google gõ truyện AZZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ, cách chương.